Ta thực sự siêu hung. Chương 144, xảo ngộ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đã Liễu Hồng Tụ đem Liễu Oanh Oanh giao phó cho chính mình. Lúc rảnh rỗi hắn không ngại hảo hảo điều giáo thoáng một phát. Mà lại hắn đồng dạng rõ ràng Liễu Hồng Tụ đang có ý đồ gì. Một phương diện nàng coi Liễu Oanh Oanh là thành con tin dùng cái này đến bỏ đi Hạ Phàm đối với mình nghi kỳ. Một phương diện khác thì là hy vọng Liễu Oanh Oanh có thể cùng Hạ Phàm sinh ra siêu hữu nghị quan hệ đến vững chắc lẫn nhau tín nhiệm. Nếu như Hạ Phàm cự tuyệt tiếp nhận Liễu Oanh Oanh, Liễu Hồng Tụ lại như thế nào có thể cảm thấy an tâm? Cái này có chút cùng tặng lễ đồng dạng. Đối phương không thu. Tặng lễ người đều khó tránh khỏi hội suy nghĩ lung tung. Cân nhắc đến điểm ấy, Hạ Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ vui vẻ nhận. Hắn đối Liễu Oanh Oanh ghét bỏ quy ghét bỏ. Có thể nhân ra tốt xấu là cái sắc trời quốc sắc đại mỹ nữ. Ngẫu nhiên còn có thể dưỡng dưỡng mắt trêu chọc thú. Cho nên Hạ Phàm coi như chính mình nuôi chỉ nhát gan dịu dàng ngoan ngoãn lại dính người thú bông miêu. Cơm nước no nê. Dưới lầu đại đường bỗng nhiên phát sinh một kiện khúc nhạc dạo ngắn. Có hai cái người trong giang hồ không biết chuyện gì phát sinh tranh chấp. Khá có một lời không hợp liền muốn rút đao động thủ dấu hiệu. Tiệm bên trong trưởng quỹ thấy thế. Ngay lập tức liền trước khuyên giải. Mà lại hắn chỉ dùng một câu liền để hai người tạm thời dừng tay giảng hòa. Hai vị khách quan. Tệ cửa hàng có thể là Xích Thủy Bang Lưu Đại Đương ra tài sản riêng. Mong rằng hai vị có thể cho phần chút tình mọn. Hai người vừa nghe liền lẫn nhau hừ lạnh một lần nữa ngồi trở lại tại chỗ. Liễu huynh, người biết rõ mở khách sạn cần thiết phải chú ý cái gì sao? Nhìn xong nháo kịch Hạ Phàm thu tầm mắt lại. Có chút hăng hái hướng Liễu Oanh Oanh nói. Có một cái tốt chỗ dựa sao? Liễu Oanh Oanh nói khẽ, ta cảm thấy hẳn là tại cửa ra vào cùng mặt tường đều dán lên muốn đánh đi ra đánh chữ. Hạ Phàm một mặt ý cười nói, công tử lại nói đùa. Liễu Oanh Oanh trố mắt thoáng một phát nói bao nhiêu lần, muốn gọi ta Lục huynh. Hạ Phàm lập tức không nể mặt ra vẻ bất mãn nói. Vâng, Lục huynh. Liễu Oanh Oanh rũ cụp lấy đầu ủy khuất nói. Không đúng, cái này Lục huynh nghe sao lão cảm thấy quái quái. Lục huynh, lộ ngực, Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Được rồi, về sau ngươi vẫn là gọi ta thiếu gia đi. Vâng, thiếu gia. Liễu Oanh Oanh đầu chôn được thấp hơn. Tuyết ngừng, sáng sớm, Lư Thiếu Dương đẩy cửa phòng ra. Ngẩng đầu ngắm nhìn sáng rỡ thiên không nhịn không được cảm thán một tiếng. Trong đêm giờ hợi tả hữu tuyết liền ngừng. Hứa Bình Nhi lặng yên xuất hiện tại Lư Thiếu Dương bên cạnh nói. Tối nay ta dự định lại đi bái phòng thoáng một phát Lưu Đại Đương gia. Lư Thiếu Dương nói khẽ. Lưu Đại Đương gia không phải đã trông cậy vào không lên sao? Hứa Bình Nhi nghi ngờ nói. Đúng vậy. Cho nên lần này ta chỉ là muốn đi ta van ngươi Lưu Đại Đương gia mượn hai người tay. Tự mình đi truy xét nữ tử kia sự tình. Lư Thiếu Dương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Đến mức sư muội ngươi liền lưu tại nơi này hảo hảo chiếu khán tốt vương huynh đi. Sư huynh chuẩn bị từ đâu tra được? Hứa Bình Nhi đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói. Khách sạn, Lư Thiếu Dương một bộ tính trước kỹ càng nói. Căn cứ những này thiên lưu chiêu nghĩa điều tra đã có thể xác định một việc. Vương Hoán nói nữ tử kia cũng không phải là tang thủy người địa phương. Đã không phải người địa phương. Đối phương lúc trước tất nhiên sẽ tìm cái nghỉ chân địa phương. Cho nên Lư Thiếu Dương một cách tự nhiên đem điều tra trọng tâm đặt ở trên khách sạn. Hắn hiện tại chỉ lo lắng một việc. Nếu như đối phương chưa tìm nơi ngủ trọ khách sạn. Mà là tùy tiện tuyển cái địa phương nghỉ chân có thể là tao. Lưu Chiêu Nghĩa không có cự tuyệt Lư Thiếu Dương thỉnh cầu. Khi biết hắn chuẩn bị tự mình từ khách sạn tra được về sau. Cực kỳ hào phóng địa cho hắn mượn 10 cái bản địa bang chúng. Lư Thiếu Dương cảm tạ qua Lưu Chiêu Nghĩa hảo ý về sau. Lập tức lôi Lệ Phong hành địa làm ra an bài. Hắn đem Tang Thủy huyện phân ra 10 khối khu vực. Mỗi người đều phụ trách các khu vực khách sạn lần lượt tiến hành hỏi thăm. Vừa có tin tức liền lập tức thông chi chính mình. Có thể Tang Thủy huyện nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhất thời bán hội căn bản tra không hết toàn bộ khách sạn. Đối với cái này Lư Thiếu Dương cũng không để ý, hắn chỉ để ý manh mối. Cho đến trạng vạng tối, rốt cục có người mang đến một tin tức tốt. Thành Đông Trường Phúc khách sạn một cái hòa kế tựa hồ gặp qua Lư Thiếu Dương muốn tìm nữ nhân. Lư Thiếu Dương nhận được tin tức ngựa không dừng vó địa liền chạy tới Trường Phúc khách sạn. Tiểu nhị, người thật gặp qua nữ nhân kia sao? Đến Trường Phúc khách sạn. Lư Thiếu Dương chợt tại một cái xích thủy bang bang chúng chỉ dẫn tìm được cái kia hỏa kế. Công tử, người nói có thể là một người mặc màu đen quần áo. Ước chừng cao như vậy, con mắt lớn như vậy. Tiểu nhị một bên khoa tay múa chân hình dung, một bên lo lắng bất an nói. Đúng đúng đúng, ta muốn tìm liền là cái này nữ nhân. Nói cho ta, người từ lúc nào gặp qua nàng? Lư Thiếu Dương sau khi nghe xong vội vã không nhịn nổi nói. Hồi bẩm công tử, tiểu nhân là tại mấy tháng trước một cái trong đêm nhìn thấy ngài nói nữ nhân. Tiểu nhị không dám giấu giếm liều mạng chi tiết nói tới. Căn cứ tiểu nhị nói, kia thiên tại rạng sáng giờ Sửu tả hữu, Trường Phúc khách sạn đều sớm đã quan môn, mà tiểu nhị ngay tại đại đường ngủ say. Đột nhiên có người nhẹ gõ nhẹ vang khách sạn đại môn. Bên ngoài truyền đến một nữ nhân thanh lãnh thanh âm nói muốn tìm nơi ngủ trọ. Tiểu nhị nói rõ khách sạn đã đóng cửa, mời đối phương ngày mai lại đến. Có thể nữ nhân lại nói chính mình chỉ tại hai cái canh giờ. Giờ mão trước liền sẽ rời đi. Cuối cùng, tiểu nhị không đành lòng đối phương một nữ nhân ngủ đầu đường. Cho nên liền hảo tâm thả nàng tiến nhập khách sạn. Tại nhìn thấy nữ nhân kia về sau, tiểu nhị thề cái này là hắn đời này thấy qua xinh đẹp nhất nữ nhân. Bất quá đối phương thái độ phi thường lạnh lùng, mất tiền bạc sau liền xin miễn tiểu nhị bồi tiễn hảo ý một mình phòng trọ. Có thể sau khi trời sáng nữ nhân kia gian phòng chậm chạp không có động tĩnh, tiểu nhị tiến đến gõ cửa nhắc nhở. Kết quả lại phát hiện gian phòng bên trong căn bản không có người. Thậm chí gian phòng bên trong đệm chăn cái bàn các loại khí cụ đều không có động đậy vết tích. Đương thời tiểu nhị đều kém chút cho là mình đêm qua gặp quỷ. Sau đến vừa nghĩ tới chính mình thu nữ nhân tiền bạc sự tình trong khách sạn ai cũng không biết. Bị ma quỷ ám ảnh hắn liền giấu khoản này bạc. Hoàn toàn không có trước bất kỳ ai nhắc qua việc này. Đợi đến xích thủy bang bang chúng trước khách tới sạn hướng trưởng quỹ hỏi thăm nữ nhân kia sự tình về sau. Vô ý nghe thấy tiểu nhị cứ việc không hề rõ ràng xích thủy bang vì sao muốn tìm nữ nhân kia. Có thể tiểu nhị chỉ sợ chọc đại sự dẫn đến khó giữ được cái mạng nhỏ này. Cho nên hắn liền trực tiếp chủ động thẳng thắn ra. Giờ tí, giờ hợi, Lư Thiếu Dương sau khi nghe xong không khỏi rơi vào trầm tư. Vương Hoán nói qua, nữ nhân kia là tại giờ tí tả hữu trước đến gõ vang Diêu Hàn cửa phòng. Nhưng nàng lại là tại giờ Sửu tả hữu vào ở Trường Phúc khách sạn. Chiêu Phúc khách sạn rời cái này bên cạnh có bao xa? Lư Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Hồi bẩm công tử, Chiêu Phúc khách sạn tại thành Tây. Cùng chúng ta Trường Phúc khách sạn cách nhau mấy con phố đâu? Tiểu nhị liên tục không ngừng nói. Một cái thành Tây, một cái thành Đông, Lư Thiếu Dương vô ý thức tự nhủ. Về phần hắn nói Chiêu Phúc khách sạn chính là lúc trước Vương Hoán hắn nhóm tìm nơi ngủ trọ địa phương. Vương Hoán từng nói, nữ nhân kia tựa hồ đang tìm người nào. Nhưng nàng tại sao lại tìm tới Diêu Hàn? Thậm chí tin tưởng vững chắc có người từng tới Diêu Hàn gian phòng. Lư Huynh. Đã lâu không gặp a, lúc này, một cái thanh âm nhiệt tình bỗng nhiên đánh gãy Lư Thiếu Dương mạch suy nghĩ. Lư Thiếu Dương ngẩng đầu theo tiếng kêu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một cái tư thế oai hùng bất phàm giữ lại hai quản chỉnh tề sợi râu nam tử. Vẻ mặt tươi cười hướng chính mình phất phất tay. Ách, mời hỏi ngài là, ai nha, ngươi không biết ta sao? Ta là Lục Tiểu Kê A. Người giang hồ xưng bốn đầu lông mày Lục Tiểu Kê A, cách Trương.